Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147 chương 64, canh 1, lấm tấm cẩu chậm rãi giảm xuống, trong bụng vươn chân tới, vững vàng ngừng ở đất trống thượng, Triệu Thanh Y cười hướng bọn họ vẫy tay, nói, mang các ngươi đi lên chơi, bất quá. Nhưng đến bảo mật, bằng không lại không mang theo các ngươi căng gió. Dung Khuynh Thành trừng lớn đôi mắt, hỏi, đi lên, ta cũng có thể đi lên. Dung Khuynh Thành đảo qua kiếp trước tối tăm, trong lòng nhảy nhót muốn thử. Triệu Thanh Y kéo qua nàng nói, đi thôi, Dung Khuynh Thành nơi nào sẽ cự tuyệt đâu. Lòng mang kích động đi theo qua đi, Dung Diệu Đình cũng đi theo phía sau. Trong lòng nghĩ thật phi cơ là có cái gì bí mật. Tới rồi, lấm tấm cẩu, bụng hạ. Nó ra quét đến bụng hạ chính là cơ chủ. Còn có khác vài người. Cơ chủ, xin hỏi là muốn mang khách nhân thượng cơ sao? Đúng vậy, chấp hành đi, Dung Khuynh Thành chính kinh ngạc có cái nam nhân thanh âm. Lại cảm thấy một trận mạc danh lực lượng làm cho bọn họ tất cả đều bay lên trời. Đây là phản dẫn lực hệ thống lực lượng. Khoa học viễn tưởng tương lai thế giới phi cơ không có cây thang loại này trói buộc đồ vật. Bọn họ toàn bay lên tới rồi cabin. Dung ra hai người nhìn cái này tuy rằng không khoan tráng. Nhưng là thủ công phi thường trơn nhẵn. Đường cong lưu sướng ngắn gọn cabin. Phi cơ cửa khoang hoàn toàn đắp lên. 3D trí năng người máy, Phan An, một bộ bạch y hán phục phiêu phiêu dục tiên xuất hiện. Hoan nghênh ngài trở về. Cơ chủ, Dung thị huynh đệ hoảng sợ, sau đó nhìn chằm chằm kia trống rỗng ra tới người, bọn họ còn không có nhận ra kỳ thật đây là một cái giả người. Tuy rằng ở thị giác thượng là một cái chân nhân, kỳ thật bất quá là 3D hình ảnh, chú, kỳ thật hiện tại liền có loại này kỹ thuật, lần nọ xem tin tức, nhìn đến Nhật Bản mẫu nghiên cứu cơ cấu liền chế tạo ra đặng lệ quân phòng thật biểu diễn bộ dáng. Lấy giả đánh cháo, Triệu Thanh Y nói, cấp khách nhân cái chỗ ngồi, là, cơ chủ, Phan An, nói xong, liền chỉ huy người máy từ sau khoang điều ghế dựa lại đây. Lại chịu Triệu Thanh Y mệnh lệnh làm thứ nhất tả một hữu định ở ghế điều khiển bên cạnh. Này giá phi cơ lớn nhất dung người lượng là 12 người. Bất quá hiện tại máy thượng chỉ bị có 4 cái chỗ ngồi. Còn lại không gian làm nàng phóng đạn dược. Nguyên bản là không có 4 cái chỗ ngồi, nhưng là 4 cái chỗ ngồi người máy tổ hợp lên là có thể trở thành một chương thoải mái giường lớn. Dung gia huynh muội ngồi trên có thể căn cứ cụ thể tình huống điều tiết. Phù hợp nhân thể ghế dựa, chỉ cảm thấy thoải mái không thôi. Dung Khuynh Thành nhìn ngồi trên ghế điều khiển, phủng mũ giáp Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải nói, phi cơ là một cái tỷ tỷ sao? Như thế nào là ca ca, Dung Khuynh Thành còn tưởng rằng đứng ở bên cạnh cổ đại tuyệt sắc Mỹ Nam. Tử là chân nhân, Dung Diệu Đình lại bởi vì Phan An nói mấy câu có hoài nghi. Nhưng cũng không nói gì. Triệu Thanh Y cười nói, ta chính là tỷ tỷ nha. Phi cơ là của ta. Tương lai sản phẩm, trừ bỏ ta này, các ngươi cả đời cũng không thấy được, Dung Diệu Đình nói. Tương lai sản phẩm, ngươi trở về là có thể mang loại đồ vật này cùng nhau trở về. Triệu Thanh Y nói, có thể nha, chẳng qua, muốn trả giá chút đại giới, cái gì đại giới? Đây là trồng hoa ra tương lai sản phẩm, cho nên không thể đi hủy hoại trồng hoa ra tương lai vận mệnh quốc gia. Bởi vì chúng ta trồng hoa ra cực khổ qua đi, Phượng Hoàng Niết Bàn, lại về tới thế giới dân tộc đỉnh. Mặt khác chính là ta đương quỷ 200 năm có đại công đức, giúp quá không ít người, cho nên mới có năng lực này. Khác thiên cơ, ta là không thể nói. Các ngươi cũng đừng hỏi, Dung Khuynh Thành lại trong lòng đại hỉ. Nói, chúng ta trồng hoa dân tộc, tương lai có thể một lần nữa đứng lên sao? Triệu Thanh Y cười gật gật đầu, có thể, nhưng là quá trình thực vất vả, chống đỡ xâm lược. Không ít người đều hy sinh, chính là rốt cuộc sẽ từng bước một đứng lên, đem một lần bị người đoạt đi tôn nghiêm toàn lấy về tới. Ta nói rồi, chúng ta trồng hoa người bình quân chỉ số thông minh là 105. cao hơn bạch nhân, dân cư, lịch sử, nhân văn lại là thế giới chi nhất. Tổng hội có một đường sinh cơ, Dung thị huynh muội cũng thấy lòng dạ rộng mở thông suốt. Nhưng giác thế giới to lớn, lịch sử dày trọng, cá nhân được mất ái hận giống như mây khói. Báo thù liền báo thù, lại không cần chiếm đi chính mình nhân sinh toàn bộ. Triệu Thanh Y chỉ thị bọn họ mang lên mũ giáp, lại làm Phan An chuẩn bị tốt phòng phun túi. Liền tính đây là công nghệ cao thiết kế. Đối với chưa từng có ngồi quá phi cơ người hoặc là thân thể tố chất kém chút người vẫn là có phản. Ứng, cất cánh, là, cơ chủ, Dung Khuynh Thành nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phi cơ chậm rãi cất cánh, tâm không cấm bang bang thẳng nhảy. Cái này niên đại, lại có bao nhiêu người ngồi quá phi cơ đâu. Huống chi là loại này phi cơ càng lên càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền thăng đến tầng đối lưu thượng bộ phân. Lại ở mây trắng đỉnh, A Vân Nha, vốn dĩ trọng sinh sau, trong lòng tràn ngập cừu hận Dung Khuynh Thành heo kêu lên. Dung Diệu Đình cũng một đôi tuấn mục trừng đến giống heo nước tiểu phao dường như. Hắn ở mênh mông cuồn cuộn mây trắng đỉnh, trời ơi, Triệu Thanh Y cười quay đầu nhìn nhìn kích động mặt đẹp đỏ bừng Dung Khuynh Thành. Có lẽ là thông qua nàng xem một cái khác chính mình. Hoan chết khuất chết nhân sinh. Ai sẽ so nàng càng minh bạch đâu? Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Muốn hay không thí một chút không giống nhau? Còn có cái gì? Ngươi sợ sao? Dung Khuynh Thành lắc lắc đầu. Không sợ, đây chính là, lấm tấm cẩu. Không, trồng hoa thần long hào, nha. Nhất định rất lợi hại đi. Triệu Thanh Y giật giật đầu. Nói, đương nhiên, bất quá các ngươi thân thể tố chất kém. Các ngươi khó chịu cũng đừng trách ta. Nói, Triệu Thanh Y ở bàn điều khiển thượng khống chế phi cơ làm 720 độ xoay tròn. Cabin chung tràn ngập nữ sinh thét chói tai. Tiếp theo là nam nhân tiếng thét chói tai. Đang lúc bọn họ nhẹ nhàng thở ra khi, phi cơ lại vuông góc bay lên. Sau đó lại một cái lộn mèo sau giảm xuống. Cũng hạnh nhiên có an toàn trang chế cố định bọn họ thân thể. Rốt cuộc chung lại đây. Song song phi ở đỉnh mây, nhưng là hai người không dung mà cùng đối với rác rưởi ống phun ra một chút. Triệu Thanh Y thở dài, lắc lắc đầu, nói, này liền phun ra, quá tốn đi, Dung Diệu Đình nói. Ngươi nghiêu ngươi cường, chúng ta chỉ là phàm nhân, Dung Khuynh Thành phun ra một chút lúc sau. Lại nhìn trời xanh, thở dài, kỳ thật, trời xanh hảo mỹ, nếu là ta cũng có thể lái phi cơ thì tốt rồi. Ta nếu là có trồng hoa thần long hào, ta cũng có thể đi oanh tạc Đông Kinh, Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại chỉ này một trận, đây chính là tương lai sản phẩm, thời đại này phi cơ cũng không phải là như vậy, tổng so không có hảo kia về sau. Ngươi đi học lái phi cơ nha, ta mới vừa học được thời điểm cũng không phải khai loại này tiên tiến, Dung Khuynh Thành đôi mắt. Đẹp sáng ngời, ta cũng có thể sao? Có cái gì không thể, ta cùng ngươi nói, không cần lấy phu vì thiên, lấy tử vì mệnh, người cả đời không phụ người quan trọng, càng quan trọng là không phụ mình, cùng với ở cổng lớn nội, chờ đợi một cái ngươi nắm chắc không được nam nhân, còn không bằng đi ra ngoài nhìn xem thiên địa mênh mông cuồn cuộn, cùng với vọng phu thành long, không bằng chính mình thành long, thế gian này chỉ có long xứng long. Một nữ nhân nhân sinh hạnh phúc từ người khác tới quyết định là bi kịch. Chỉ có chính mình có thể cấp chính mình hạnh phúc, chính ngươi kiếm tới hạnh phúc, ai cũng đoạt không đi. Ngươi tưởng nha, năm đó ta nếu là bỏ đến bây giờ vị trí, liền Tô Nhược Tuyết cái loại này tiện nhân, dựa vào cái gì ở trước mặt ta nhảy nhót. Chính ngươi là long, ngươi mới có thể ở trong long tộc sinh tồn, gặp gỡ càng nhiều long, sẽ không gặp gỡ một cái. Coi như cây vạn tuế ra hoa giống nhau bảo bối, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm đi quỳ cầu mà không được. Mà ở không trung quan sát đại địa cùng ở cổng lớn từ phía tường. Nhìn đến đồ vật có thể giống nhau sao? Dung Khuynh Thành suy nghĩ xuất thần, mà Dung Diệu Đình suy nghĩ sâu xa là lúc, cũng có một phân nan kham môn sơ hắn chính là kia chỉ gặp gỡ một cái coi như cây vạn tuế ra hoa. Cái kia long sao? Có lẽ nàng chưa nói là xà, đã là khẩu hạ Lưu Đức, hắn cũng nên trở thành càng tốt chính mình đi. Triệu Thanh Y lại tả hữu xem bọn hắn, cười nói, các ngươi muốn đi Hoa Quốc nhìn xem sao? Hiện tại là hoa anh đào nở rộ mùa, khách quan mà nói, vẫn là thực mỹ, còn có kinh đô, cũng thực mỹ, có thể giao nhớ năm đó đại đường thịnh thế hạ Trường An có bao nhiêu mỹ. Đi Hoa Quốc, muốn quá hải đi, kia đến khi nào đến, phi cơ thực háo du đi, này phi cơ dùng không phải du, đương trên phi cơ thăng thẳng tầng bình lưu khi. Bọn họ từ hình ảnh chung có thể cảm nhận được địa cầu giấy độ cung cùng vũ trụ thâm cuồn cuộn. Tầng bình lưu trí năng điều khiển khi, bọn họ từ trên chỗ ngồi thoáng giải phóng tay chân, cơ chủ, tới điểm âm nhạc cùng nước trà điểm tâm sao? Phan An mỉm cười hỏi nói, Dung Khuynh Thành lại tò mò mà xem Phan An, Triệu Thanh Y lại gật gật đầu, Phan An mệnh lệnh máy móc chuẩn bị. Cơ thượng bảo tôn có thể phóng 2 năm thời gian uống phẩm cùng một ít đồ ăn. Triệu Thanh Y cùng Dung Khuynh Thành cười nói. Phan An xoái đi, Phan An, là nha, hắn kêu Phan An, là bổn cơ trí năng giả thuyết cơ trí người, nói. Nàng duỗi tay ở Phan An thân thể thượng xuyên qua, nói, đôi mắt của ngươi thường thường sẽ lừa gạt ngươi, Dung Diệu Đình đã sớm đối cái này so với hắn. Xoáy, nam nhân tò mò, nói, hắn, không phải người, Phan An bực nói, ai mà không người đâu, người này khách nhân quá không có lễ phép, Triệu Thanh Y cười nói, nhà của chúng ta Phan An chính là anh Tuấn tiêu sái, săn sóc ôn nhu đâu, là ta đồng chí, chiến hữu, liền tính là người máy, chỉ có hắn có người tư duy, vẫn là muốn tôn trọng, Phan An mỉm cười, nói. Cơ chủ cũng là mỹ lệ nhất trí tuệ nữ nhân, Dung gia huynh muội. Bọn họ đi Đông Kinh trên không xoay quanh du đãng, còn đi thượng là Phế Hư Hoàng cung trên không, phía dưới dùng pháo cao xạ tiếp đón, lấm tấm cầu. Dung thị huynh muội trong lòng run sợ, mỗ nữ cười ha ha, hoa nhân thật là quá nhiệt tình hiếu khách, chúng ta tuy rằng là khách quý, nhưng là 21 vang pháo mừng là đến nơi. Chúng nó này đều thượng bánh pháo, này nếu là làm anh Mỹ Pháp Ý chờ quốc nguyên thủ đã biết. Bọn họ nghĩ như thế nào nha, bọn họ tới đều không có này đãi ngộ đi. Dung Diệu Đình nói, này không gọi pháo mừng đi, ngươi chơi với lửa, bị đánh tới làm sao bây giờ. Ngươi phi đến như vậy thấp, nôn, bị phi cơ cấp tốc chiến thuật động tác làm cho say máy bay Dung Diệu Đình trong lòng thế nhưng... sinh ra hoán niệm tới, Dung Khuynh Thành gắt gao cắn răng, không thể phun, không thể phun, xem, hoa anh đào, 3D hình chiếu thành giống, Dung gia huynh muội cũng bị này đó mê đôi mắt, thế giới này còn có như vậy mỹ đến làm người tan nát cõi lòng cảnh tượng. Hoa nhân cũng có này ưu điểm, vẫn là muốn khách quan thừa nhận, Triệu Thanh Y cuối cùng là mang theo bọn họ ở kinh đô trên không dạo qua một vòng. Nơi này lại không có pháo cao xạ, ở giặc Hoa lục quân cất cánh không binh đảm đương cảm tử đội khi. Triệu Thanh Y mới không lưu luyến, phản hồi trồng hoa ra khi, là từ Đông Bắc phòng, tới trước Đông Bắc đã đi xuống tầng bình lưu, quan Đông quân thấy được kia giá phi cơ, loạn thành một đoàn, quan Đông quân tư lệnh võ, đằng tín nghĩa được đến tin tức trong truyền thuyết lấm tấm cầu tới. Trong lòng khẩn trương. Vội lệnh phi cơ cất cánh, vô luận như thế nào cũng muốn chống cự trụ lấm tấm cầu công kích. Triệu Thanh Y rất muốn, hạ cầu đàn thăm hỏi. Ngẫm lại quốc tế thế cục, lại là rốt cuộc nhịn xuống. Tác giả có lời muốn nói. Căng gió, chơi soái thu phục vai chính tiểu đệ tiểu muội tùy tung. Hết chương.